Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, Thế Ngoại Đào Nguyên Kinh Biến. Tác giả, Phượng Si, cái gì đạp thiên đại họa? Không phải đem một bộ dị loại khô lâu khung xương luyện thành binh khí sao? Còn dùng đến ngươi như thế đại kinh tiểu quái sao? Tần Cung mở miệng nói. Tần Cung, ca, ta tổ tông. Lập tức đem cốt đao cấp ném đi. Thứ này dùng không được a. Dùng không được. Tổ đỉnh vẫn như cũ kinh hô. Dùng như thế nào không được ngươi nhưng thật ra nói nha. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có thể đem tổ đỉnh dọa thành như vậy. Tức khắc khiến cho Tần Cung hứng thú. Biết năm đó chủ nhân của ta dược thần là như thế nào ngã xuống sao? Không. Không không không. Còn không riêng chỉ là chủ nhân của ta. Còn có tu vi không thua ta chủ nhân tồn tại khác vài vị nhân tộc đại năng. Thần giống nhau tồn tại. Đều là ngã xuống ở hắn trong tay. Biết thứ này khủng bố tới rồi cái gì trình độ sao? Hắn chiến lực tuyệt không sẽ nhược với bình thường thần. Hắn làm thần đều ngã xuống. Ngươi tin tưởng sao? Tổ đỉnh mở miệng nói. Ngươi nói chính là thượng cổ hạo kiếp sự tình sao? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tần Cung mở miệng hỏi. Không thể nói. Thật sự không thể nói. Tóm lại, ngươi đừng hỏi. Năm đó hạo kiếp sự tình ai đều không thể nói ra đi. Ngươi cũng đừng hỏi. Tóm lại, thứ này không thể lưu. Lập tức vứt bỏ. Ném đến càng xa càng tốt. Tốt nhất đem nó trực tiếp phong ấn. Nghe ta nói, ta sẽ không hại ngươi. Cuối cùng, tổ đỉnh thế nhưng chảo một cái đã bắt được Tần Cung cánh tay. Vẻ mặt cầu xin, Tần Cung sắc mặt bắt đầu biến hóa không chừng lên. Bất quá, tổ đỉnh dù sao cũng là một cái đồ cổ cấp bậc tồn tại. Kiến thức cũng không phải là giống nhau cao. Cuối cùng Tần Cung khẽ gật đầu. Thần thức động chỗ. Kia đem luyện chế cốt chế lưỡi hái lại lần nữa bay ra tới. Phất tay gian, cốt đao hoàn toàn đi vào tới rồi đại địa dưới. Này liền đúng rồi. Bất quá, đây là địa phương nào? Quá khủng bố, tổ đỉnh ánh mắt hướng về nơi xa không gian ngoại bạo ngược đen nhánh gió lốc phong. Vách tường nhìn lại, mở miệng hỏi, vì thế Tần Cung đem sự tình trải qua nói một lần. Thần đỉnh sau khi nghe xong, trên mặt cũng có vẻ quái dị lên. Rồi sau đó đối với Tần Cung mở miệng nói. Huynh đệ, ta hiện tại xem như đã nhìn ra. Ngươi không chỉ có là cái gây họa tinh, hơn nữa là cái nơi tìm chết chủ. Ngươi cùng Minh Thần thật là quá tượng. Biết hắn là một cái người nào sao? Hắn chính là một cái khắp nơi tìm kiếm nguy hiểm. Biết rõ không thể mà vẫn làm ra hòa. Cho nên... hắn tu vi tuy rằng cường, nhưng cuối cùng vẫn là đã chết. Nguyên nhân chính là hắn vẫn luôn ở tìm chết. Ta xem ngươi so với hắn còn không bằng. Hắn là khắp nơi tìm kiếm nguy hiểm, mà ngươi là khắp nơi ở tìm chết. Ta cũng ngắt lời, ngươi căn bản là sống không đến huyết nhục trọng sinh nhật tử. Đỉnh huynh cất nhắc ta, Tần, cung khởi tay tới. Đô la ta sát. Ngươi sẽ không đem này trở thành lời hay nghe xong đi. Ngươi cái này kẻ điên. Hảo, ta mặc kệ ngươi đi như thế nào ra nơi này. Trước đem ta đuổi về sinh mệnh không gian giới chung đi thôi. Hiện tại huyết mãng tiến hóa tới rồi thời điểm mấu chốt. Ta đi giúp hắn hộ pháp. Đúng rồi, ngươi không phải dược sư sao? Sẽ giúp hắn lộng điểm đan dược. Một năm trước, nàng tỉnh lại một lần. Nói bởi vì liên tục vài lần tiến hóa đều bị đánh gãy. Lần này tiến hóa năng lượng không đủ. Cho nên đem ngươi đan dược toàn cấp nuốt. Tốt nhất ngươi có thể giúp nàng nhiều lộng điểm. Làm nàng tiến hóa hoàn thành. Cứ như vậy, có nàng cùng ta trợ giúp. Không chuẩn ngươi còn có thể sống đến có thể nhìn đến sơ thăng thái dương kia một ngày cũng không. Nhất định, tổ đỉnh lại nhảy lên. Có thể, không có bất luận vấn đề gì. Bất quá ngươi không thể trở về. Ta phải dùng ngươi luyện đan. Tần Cung cuối cùng nói. Vì thế, Tần Cung không nghĩ luyện đan cũng không được. Nguyên bản Tần Cung không đi động mấy ngày nay tại địa bảo. Là có chính hắn tính toán. Hiện tại, hắn chỉ có thể làm tổ đỉnh hóa thành đan đỉnh. hắn bắt đầu luyện khởi đan tới. Này phiến không gian tuy rằng chỉ có phạm vi ngàn dặm, cũng không tính đại, nhưng bên trong bị thiên tài địa bảo sở tràn ngập đến tràn đầy. Trước sau bất quá hơn 10 ngày thời gian, Tần Cung thế nhưng điên cuồng mà luyện chế ra đại lượng đế đan. Này đó đế đan tác dụng cũng các có bất đồng, có trợ đột phá năng lượng đan, có chữa thương thánh đan, còn giải độc đan, còn có cái khác đủ loại. Bất quá, luyện đan tuy cự, nhưng này phiến trong không gian thiên tài địa bảo quá nhiều. Tương đối mà nói, cơ hồ có thể xem nhẹ không ngừng. Nhân này phiến tàn phá đại lục khối, liền giống như một cái thiên nhiên dược liệu bảo khố giống nhau. Thiên tài địa bảo thật là quá nhiều. Luyện đan kết thúc, Tần Cung đem tổ đỉnh cùng đại lượng đan dược thu hồi tới rồi sinh mệnh không gian giới bên trong. Hắn muốn bắt đầu kế hoạch của hắn. Tần Cung thân hình phóng lên cao, trực tiếp bố thượng này phiến còn sót lại đại lục khối trên không. Rồi sau đó ngồi xếp bằng ngồi xuống. Nửa canh giờ lúc sau, kịch liệt tiếng gầm rú đánh vỡ này phiến không gian yên lặng. Rồi sau đó phía dưới kia phiến thế ngoại đào nguyên thế nhưng lên không dựng lên. Cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang chui vào Tần Cung thân thể bên trong. Di Sơn đảo hải, tuyệt địa chân chính ý nghĩa thượng Di Sơn đảo hải đại thần thông bị Tần Cung sử dụng ra tới. Theo Tần Cung đem này phiến thế giới đào nguyên di động chính mình thân thể huyệt đạo không gian. Bên trong, nguyên bản thế ngoại đào nguyên nơi chỗ, thế nhưng hóa thành một cái sâu không thấy đáy hố to. Đã có thể ở Tần Cung vừa mới hoàn thành cái này Di Sơn đảo hải đại thần thông. Nguyên bản vây quanh trên đời ngoại đào nguyên ngoại màu đen gió lốc chợt đã xảy ra dị biến. Ầm ầm ầm, gió lốc nháy mắt hỗn loạn lên, hóa thành hủy diệt tính gió lốc hướng về Tần Cung thổi quét mà đến. Tần Cung sắc mặt đại biến, thân hình bỗng nhiên đứng lên, leng keng, thanh đồng khôi giáp tự trong cơ thể hiện lên mà ra. Hắc quang chợt lóe, tử thần mặt nạ cùng tử thần lưỡi hái cũng phân biệt xuất hiện ở hắn trên mặt cùng trên tay. Này hết thảy đều chỉ phát sinh ở trong chớp nhoáng. Rồi sau đó Tần Cung liền bị hủy diệt tính gió lốc cấp cắn nuốt đi vào. Mấy tháng trước, Thương Khung Đại Lục, Ma Vân Lĩnh, Chí Tôn Vương Thần bảo hộ đại điện ngoại quảng trường phía trên. Các tộc thủ lĩnh cùng cường giả tề tụ tại đây. Nhân tộc Trung, Nguyên Thương Khung Đại Lục thanh niên thần đàn thập vương Trung Bát Vương. Nguyên Thương Khung Đại Lục hai thân vương tám quận vương. Một ít xuất hiện nhân tộc cường giả. Thậm chí Thương Khung Đế Quốc nữ hoàng Tần Âm xuất lĩnh Thương Khung Đế Quốc cao thủ cũng xuất hiện. Ở nơi này, ở đây các tộc ánh mắt mọi người đều nhịp về phía trước mặt một người toàn thân đều bị phong ấn. Cường đại khô lâu hỏa chủng sinh vật nhìn lại. Khủng bố mà hung lệ hơi thở tự khô lâu hỏa chủng sinh vật người khung xương tử phát ra. Hắn hốc mắt trung cốt hỏa nhảy lên đến thập phần kịch liệt. Hoàn toàn có thể thấy được. Này tuyệt đối là vong linh sinh vật chung một người trí cường giả. Liền này tu vi mà nói. Đã đạt tới khủng bố đế cấp sơ đoạn. Đế cấp cường giả. Ở trên đại lục tuyệt đối là lông phượng sừng lân giống nhau tồn tại. Một cái vong linh sinh vật tu vi đạt tới như thế. Như thế nào có thể không cho người cảm giác được khiếp sợ đâu. Kỳ thật, các tộc thủ lĩnh cùng cường giả sở dĩ hưng sư động chúng tề tụ tại đây. Đều không phải là tới xem vong linh sinh vật, mà là bị thứ nhất tin tức cấp cả kinh rốt cuộc ngồi không yên. Nguyên lai, ở Thương Khung Đại Lục phía nam vong linh sinh vật vừa mới bị tiêu diệt quét sạch lúc sau. Tự ma quỷ uyên vong linh tế đàn khẩu chỗ. Cái này đại gia hỏa liền giết đi lên. Này vẫn là lần đầu tiên có như vậy cường hãn tu vi vong linh sinh vật tự tế đàn phía dưới mà đến. Bởi vậy, thú tôn phụng sở thần chi mệnh ra tay. Đem hắn cấp phong ấn lên. Tra hỏi vong linh thế giới bên trong tình huống. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.